dù có nghĩa gì, nhưng lợi danh sẽ tan thành tro. Cuộc tình kia dẫu lơ lang, nhưng không phai theo dòng thời gian. Người tình ơi, đến với tôi với vòng tay ái ân ngọt ngào. Diều hồng đây, chén dâng đây, cho lãng quên những ngày xa xưa. Đắng cay nào cho thêm xót xa, kỷ niệm xưa nhớ thương mỏi mòn. Nước mắt nào có vơi nỗi sầu, người tình ơi xin đừng dối gian. Đời phù du có nghĩa gì, nhưng lợi danh sẽ tan thành tro. Chỉ còn đây, trái tim đây, giữ với nhau muôn vàn yêu thương. Người tình ơi, đến với tôi với vòng tay ái ân ngọt ngào. Diều hồng đây, chén dâng đây, cho lãng quên những ngày xa xưa. Đắng cay nào cho thêm xót xa, kỷ niệm xưa nhớ thương mỏi mòn. Nước mắt nào có vơi nỗi sầu, người tình ơi xin đừng dối gian. Đời phù du có nghĩa gì, nhưng lợi danh sẽ tan thành tro. Chỉ còn đây, trái tim đây, giữ với nhau muôn vàn yêu thương. Chỉ còn đây, trái tim đây, giữ với nhau muôn vàn yêu thương. Chỉ còn đây, trái tim đây, giữ với nhau muôn vàn yêu thương. Còn đây.